Nam mô Bụt Thầy á, thay mặt các học viên, chúng con thành kính cung thỉnh Ngài Hòa Thượng Quang Lâm hội trường để có buổi trà đàm với các học viên khóa xuất gia giao duyên mùa thu năm 2023. Một lần nữa chúng con thành kính cung thỉnh Ngài Hòa Thượng. Các học viên hướng về Ngài Hòa Thượng, chúng ta vái Ngài. Thầy chào tất cả mọi người buổi sáng. Hôm nay buổi thứ hai của khóa tu học. Hôm nay thì các vị sa di sẽ bắt đầu buổi đi khất thực đầu tiên. Cho nên thời gian của chúng ta không có nhiều như hôm qua. Nhưng mà hôm nay thì phần giới thiệu bản thân xong rồi. Mọi người có thể đặt câu hỏi. Vậy bây giờ mời uống trà trước. Sau đó lần lượt đặt câu hỏi. Khóa tu học lần này thời tiết dễ chịu hơn khóa mùa hè. Khóa mùa hè vừa rồi, buổi sáng dậy đọc kinh, đến giờ này ngồi vẫn còn nóng. Còn bây giờ thì đã se se lạnh rồi phải không? Những vị nào ở cái vùng nóng quanh năm bây giờ về đây gặp thời tiết này đôi khi buổi sáng thấy lạnh, Thực ra thì người địa phương ở đây là mùa này bắt đầu chuyển mát rồi. Mấy hôm nay do ảnh hưởng thời tiết áp thấp nhiệt đới, do vậy là mây nhiều, mưa rải rác chỗ này chỗ kia dịu bớt. Còn mấy tuần trước nóng lắm. Chúng ta có thể bắt đầu được rồi. À, vị nào có câu hỏi? Dạ, kính bạch cho Hòa Thượng ạ. Con xin có một cái điều trăn trở, con mong Hòa Thượng hoan hỷ chỉ dạy ạ. Hòa Thượng có thể cho con biết được là trong cái kinh điển thì phước được tình nghĩa như thế nào ạ? Và ngoài ra thì cái việc hồi hướng phước báo hoặc công đức thì cái việc để nó được vận hành như thế nào và nó có nằm ngoài cái định luật nhân quả nghiệp báo không ạ? Mong Hòa Thượng chỉ dạy ạ. Phước có mấy cái ý nghĩa cần phải nắm vững. Thứ nhất là một hành vi tạo phước phải xuất phát từ hành vi thiện. Còn hành vi bất thiện thì không tạo phước mà tạo nghiệp xấu, ác nghiệp đó, cho nên sẽ bị quả báo xấu. Thứ nhất, mà hành vi thì được tạo tác dựa trên ba nơi, đó là thân, khẩu và ý. Và thứ hai, phước là cái gì nhiều, nổi trội và vượt lên hơn trên bình thường. Ví dụ người ta nói là có phước ăn, người ta ăn gì ngon hết. Người khác ăn thì đôi khi cũng cảm nhận được. Người đó món ăn không ngon mà khi vào miệng họ vẫn ngon. Hoặc là họ có phước ăn được nhiều. Phước con, phước cái. Có người có kiếm được con là khó rồi. Có người là đúng đâu có con đó, chẳng hạn thế. Có người có phước ruộng vườn nhiều. Có người có phước kiếm tiền bạc dễ, có người có phước về dung sắc, có người có phước về tiếng nói. Tiếng nói, ví dụ tiếng nói ra người ta nghe lời. Hoặc tiếng nói hay, tiếng nói có âm lượng, âm vang, vân vân. Bất kỳ một cái phương diện gì trên cuộc đời này mà nổi hơn người khác, trội hơn người khác, cái đó đều gọi là phước. Và phước nó lại căn cứ vào như lúc nãy thầy nói là từ hành vi bất thiện, hành vi thiện, hành vi tốt lành. Mà dĩ nhiên nó phải tuân theo luật nhân quả của hành vi, tức là nghiệp và báo. Nghiệp và báo không dễ hiểu. Chúng ta có thể học về các nguyên tắc, nguyên lý, cách vận hành của chúng, nhưng để hiểu cho thấu đạo tường tầng từng vấn đề lại không phải dễ và hầu như bất khả. Tường tầng tất cả những vấn đề đấy chỉ có người như Đức Phật mới có thể thấu đáo, còn các vị đệ tử dù có giỏi mấy cũng không thể nào thấu đạo được, vì phải cái tuệ giác của bậc đại giác như Đức Phật mới thấu suốt hết. Đó là vấn đề. Nhưng mà về nguyên tắc chúng ta, nguyên lý chúng ta có thể biết được. Do vậy khi chúng ta hồi hướng phước là dựa trên tính quy luật vận hành của nghiệp và vận hành của hiện tượng sự vật. Giống như trời đang nóng cả. Nóng thì giống nhau phải không? Nhà nàng phải chịu giống nhau, người nàng chịu giống nhau khi nóng. Nhưng bây giờ có nhà thì họ có tiền mua máy điều hòa. Có nhà thì có tiền mua quạt máy thôi. Có nhà thì có quạt máy chạy cơm thôi. Chứ không có điều kiện cao hơn. Cái đó là cái gì? Đó cũng chính là liên hệ đến vấn đề vận hành của nghiệp thiện, nghiệp ác. Bên người ta có tiền mua máy điều hòa thì người ta có cái phước vật chất nhiều hơn. Còn bên mà chỉ có quạt tay thôi á, người đó phước vật chất không có hoặc là quá ít, cho nên không có tiền mua. Nhưng hai cái này có là do một bên có phước, tức là có cái quả báo thiện về hành vi trong quá khứ, cho nên bây giờ có tiền có bạc nên có thể mua được, sắm được máy điều hòa. Còn bên không có tiền thì chỉ có quạt tay thôi. Đó, như vậy nó vẫn vừa vận hành về mặt nhân quả, nghiệp và báo, mà vừa thể hiện được cái nội trội nhiều hơn, vượt lên trên những người khác, chúng sinh khác. Và trong chữ hạn, chữ phước hoặc là phúc được đọc khác nhau chút. Phúc là cách đọc nguyên gốc hoặc âm nguyên của nó, nhưng phước là chỉ có ở miền Nam này, vào thì miền Trung tới đây miền Nam mới đọc thôi. Lý do là vì có một dòng họ lấy chữ phúc đó làm chữ đệm mà dùng vua, cho nên là cẩm dân thử không được phép dùng đọc là phúc, do vậy phải đọc trại là phước. Đó là dòng họ của Nhân Nguyện, Triều Nguyện. Cái chữ phúc đó về mặt tạo từ của chữ Hán á, nó thể hiện rất rõ cái điểm này, cái điểm mà nội trội hơn. Bên trái của nó là bồ kỳ hay thì chỉ cho cái gì thuộc thiêng liêng, thuộc về tâm linh, về đạo đức vân vân. Bên phải á, nó gồm ba bộ thủ kết hợp lại, trên cùng là chữ nhất là số 1 á, ở giữa là chữ khẩu là cái miệng á, và bộ thủ cuối cùng đó là chữ điền, tượng trưng cho đồng ruộng. Như vậy là một cái miệng thôi mà ăn cả một đồng ruộng là thì sẽ ăn không hết, thừa. Cái thừa đó gọi là phúc. Rõ chưa? À, vị nào có câu hỏi thì mà. Dạ, con bạch thầy ạ. Thầy cho con hỏi là tối hôm qua thì thầy có nói là trong lúc ngồi thiền thì không thể đạt đến giác ngộ được. Nhưng trong cái bộ phim Cuộc Đời Đức Phật 55 tập con đã từng xem qua thì con thấy là Đức Phật đã giác ngộ sau 49 ngày thiền định dưới bụi cây Bồ Đề, thì thầy cho con hỏi là có mâu thuẫn gì ở đây không ạ? Ở đây không có vấn đề mâu thuẫn trong bậc giác ngộ, mà câu chuyện trong phim là kịch bản. Người viết kịch bản không biết gì về giác ngộ. Người viết câu chuyện để xây dựng những cuộc phim đã cũng chẳng biết gì về giác ngộ. Và thậm chí về mặt lịch sử còn sai. Không có chuyện Đức Phật ngồi thiền định 49 ngày đêm. 49 ngày đó hoặc 7 tuần đó là 7 tuần trải nghiệm sau khi đã giác ngộ. Còn Đức Phật đã giác ngộ ngay đêm đầu tiên khi quyết định quay trở về với chính mình, và trong trạng thái trở về chính mình bằng con đường soi sáng thực tại thân tâm mình, Ngài đã lần lượt chứng ngộ các từng trạng thái khác nhau. Cho nên câu chuyện trong phim hoặc câu chuyện được kể ở một số bộ phái về cái chuyện giác ngộ là do người ta không hiểu giác ngộ là cái gì, và họ không hiểu là thiền định không định dạng gì định giác ngộ. Ở đây không có mâu thuẫn mà vấn đề sai chứ không phải mâu thuẫn. Câu hỏi tiếp theo. À, bên các cô tu nữ. À, Kính bạch thầy, nhân chủ đề sống tỉnh thức chết bình an thì con có một thắc mắc là con muốn là sau khi chết thì con muốn được hiến tạng và hiến xác. Thế nhưng mà con lại được nghe một sư thầy giảng rằng là sau khi mình chết đi, ngoài việc mà chúng ta sẽ được thừa hưởng từ nghiệp và phước khi chúng ta sống trọn đời này, chúng ta còn ảnh hưởng từ giây phút cận tử nghiệp, dẫn đến chúng ta luân hồi tái sinh. Thì con nghe sư thầy nói là giây phút đó thì tỉnh thức của chúng ta vẫn chưa rời khỏi cơ thể, chúng ta vẫn sẽ cảm nhận thấy đau đớn và sân si giây phút ấy. Thì liệu khi mà chúng ta hiến tạng hay hiến xác thì sân si giây phút đấy thì có liệu dẫn đến đầu thai vào cõi ngạ quỷ hoặc súc sinh không ạ? Liệu đó có phải là tà kiến không ạ? Con mong sư thầy chỉ giáo ạ. Cái vị sư thầy nào đó phát biểu như vậy có lẽ chưa biết về các cái trạng thái được định nghĩa là chết khác nhau. Y khoa người ta chỉ xác nhận cái chết thực sự khi nào chết não. Trong thời chết não thì ý thức không còn nữa. Làm gì có cái chuyện khi đó tỉnh thức hay không tỉnh thức. Còn chết lâm sàng hoặc chết vật lý hoặc sống vật lý là những cái chết chưa hoàn thiện, chưa hoàn tất cái lộ trình chết. Rồi có thêm cái thuyết là chết phải để ít nhất 8 tiếng hồ rồi sau đó mới được đụng vào cơ thể. Rồi thuyết thứ hai là chết không phải là tái sinh liền mà phải lưu trụ một thời gian trong cõi tạm. Tất cả những cái đó là những cái lý thuyết về sau này. Thứ nhất, từ trải nghiệm của một vị tăng ở Trung Quốc kể lại câu chuyện đó và sau đó được phổ biến trong dân gian, trong cộng đồng Phật giáo, rằng là khi mình chết là thực ra cơ thể từ từ nó chưa chết hẳn và đang chuyển mình từ cái trạng thái của con người sống thế này, từ từ ra khỏi cơ thể này, tầng thức ra khỏi. Trong cái khoảng thời gian 8 tiếng hồ đó, ai đụng vào đau đớn. Thực ra đó là trải nghiệm riêng của vị đó. Vị đó chưa thực sự chết. Mà chết thực sự khi não kia, não chết khi đó mà chết. Do vậy những người mà cái chết đến từ từ, họ cảm nhận được. Đây là câu chuyện có thật này. Ai cũng biết Đại Thi Hào Nguyễn Du phải không? Câu chuyện kể của cụ khi sắp mất. Người ta không nói rõ, nhưng mà theo các tài liệu liên hệ đến tình hình xã hội tới bây giờ thì đó lần được cụ được cử đi sự tàu lần thứ hai, thứ ba gì đó. Trong thời gian chuẩn bị thì cụ mất. Mất người ta nói là bình thôi. Nhưng thực ra đó, theo tình hình xã hội bây giờ đó là bị dịch, bệnh dịch. Giống như Covid chúng ta vừa rồi. Ngày xưa là cứ một vài năm là dịch, ngành y tế của thổ đỏ yếu và dịch bệnh nó phát lên đến khi nó tự tàn lùi thôi. Trong suốt triều nguyện y văn để lại là trung bình cứ 2 năm là một lần dịch bệnh lớn hay nhỏ. Lần dịch bệnh lớn nhất diệt hại khoảng 500.000 người. Lần ít nhất đôi khi không có người chết nhưng mà bình một địa phương nhỏ, mà dân số của Việt Nam thì bây giờ trung bình là khoảng 10 triệu người trong thời gian triều Nguyễn. Thì lần đó cụ Nguyễn Du bị trong cái dịch bệnh đó, mà câu chuyện kể lại khi cụ hỏi người nhà cái chết đến từ từ của thân thể, đầu tiên chân lần lên. Cụ lúc cụ hỏi cụ nói người nhà sơ vào đến đâu rồi thì lành đó, tức là không còn cảm giác lành luôn từ đâu, từ chân lên lần lần lên, và đi đến đâu cũng cảm nhận được đến đó. Cái người bị bệnh dịch đó, là trong đó có vấn đề mất nước nhiều lắm, có thể là một dịch bệnh liên hệ đến đường tiêu hóa bị nhiễm khuẩn, cho nên thường thường chân lành được, mà cái lành là từ từ nó lần lên. Đến lúc mà dĩ nhiên là ngang bụng công nhận được, nhưng lên tới tim thì bắt đầu là vấn đề khác rồi. Và những người bị tình trạng chết theo thì các loại bệnh này, chết có thể cảm nhận được là lần toát cả cơ thể từ chân lên đỉnh đầu. Nhưng mà có những cái chết mà nhiều tiếng đồng hồ sau sờ vào người vẫn ấm, và không phải ấm một điểm như người ta nói, thì ấm một điểm là một quan điểm khác giải thích cái chết, rằng là nếu mà chết á, mà từ bụng xuống á, mà ấm á, thì sinh làm súc sinh, mà từ bụng đi lên á, đặc biệt từ tím á, đến đầu họ gọi là ở cảnh giới cao hơn. Đó là một quan điểm giải thích. Trong quan điểm người ta dựa trên cái câu gọi là thuần tượng tức thăng, thuần tình tức đọa. Cái này đọa tức là phần dưới, cái gì thuộc cái gì mà tình cảm nó sẽ kéo người ta đi xuống, còn cái gì thuộc tư duy lý trí thì nó sẽ đưa người ta đi lên theo cái giải nghĩa đó. Trong việc hiện tại thì đã có những trường hợp mà chưa nói hiện tại mà trong có những trường hợp cái chết đây này, sau khi chết nhiều tiếng đồng hồ rồi cơ thể vẫn ấm mà ấm toàn thân, đó là trường hợp của ngài Tăng Trưởng Hồ Nhật, ngài mất khi khoảng 8 giờ hơn vì tai nạn giao thông, đưa về chùa lo vệ sinh cái nhục thân của ngài xong để ngài nằm đó, 5 giờ chiều làm lễ để mà đưa ngài lên trên điện Phật nhập quan, thì các vị mà đi theo mà hầu lo sơ vào thân thể ngài vẫn ấm, mặt vẫn hồng giống như khi đang ngủ bình thường, chưa trở sang màu sạc. Cho nên với những trường hợp như vậy thì cái giải thích trên mỹ tự giải thích vừa rồi nó vô nghĩa. Đó thực tế. Và vấn đề hiện tại, thầy có tham gia trong kỳ hội vận động hiện tạng và cơ thể hoặc bộ phận cơ thể người do cái Phật tử hội trưởng đó mời, thầy tham gia với tư cách là trong ban chấp hành của hội để làm chỗ dựa cho hội và tư vấn cho hội khi cần thiết những vấn đề liên hệ đến tâm linh. Thì thầy biết cái chết trong đó được xác định đang khuyến khích mọi người tình nguyện hiện tạng hoặc bộ phận cơ thể với những trường hợp chết nạn, đặc biệt là khi tai nạn giao thông hoặc cái gì đó và chết đến đột ngột cắt ngang, lúc nào cũng còn nữa, thì khi đó vấn đề hiện sẽ dễ dàng và cơ thể các bộ phận nó còn sử dụng được. Chứ còn có thể chết một số trường hợp khác có cho người ta cũng dám nhận, cho nên chỉ có chết nào là trường hợp mà hiện tạng được cả hai bên. Thì khi hiểu vấn đề rồi đó thì chúng ta các Phật tử có thể yên tâm về cái chuyện, mọi người có thể yên tâm về cái chuyện là mình hiện tạng mà chết nạn thì bên y tế người ta mới lấy, còn chưa chết nạn người ta không lấy đâu. Kiểu mà sống thực vật là một loại chết mà chưa hoàn chỉnh, chết lâm sàng là chết chưa hoàn chỉnh. Thì khi nào chết nạn mà như Đức Phật dạy trong các cái pháp thoại nguyên thủy, thì cái chết đến khi mà một chúng sanh hết tuổi thọ này, do nghiệp này, có đoàn nghiệp đó, nó cắt đứt, hoặc là do hết tuổi thọ, hoặc là hết phước sống, vân vân, có ba bộ nguyên nhân tác động, thì nếu đã chết thì lập tức thần thức xuất khỏi cái thân cái nhục thể này, tái sinh vào cảnh giới khác liền. chứ không qua một cái thân, một cái gọi tạm nào hết. Thực ra gọi tạm đó chính là người ta gọi tạm, người ta không hiểu rõ. Đó cũng là một cảnh giới. Một cảnh giới mà cái năng lực cần tự nghiệp của người đó dẫn dắt người đó, tác động đẩy người đó vào cảnh giới đó. Và trong một thời gian ngắn, không phải 49 ngày đâu, có được cái hai tuần à, hết thì cái năng lực của cái nghiệp đó nó lại bị cái nghiệp năng lực mạnh hơn lối vào cảnh giới khác. Chẳng hạn trường hợp vua A Dục cần tự nghiệp là tấm sân hận đối với người cháu, không đáp ứng yêu cầu của nhà vua là xúc khó cũng dương thêm cho đủ cửa sổ mà nhà vua yêu cầu, và nhà vua chết trong bực tức, do vậy tái sinh làm rắn. Rồi con trai của ngài là Tượng Lão Mahinda biết ngay, biết điều ấy, cho nên mày trở về Ấn Độ tới ngay chỗ ông rắn vừa sinh ra, bằng năng lực của mình vì đó nó chuyên vào con rắn đó để cho nó hiểu. Và khi hiểu rồi thì ông rắn nhỏ quá chắc ăn uống gì đâu, 7 ngày sau mất cái lập tức cái năng lực phước ngày xưa nhà vua tạo trữ đó, đưa nhà vua tái sinh lên cảnh giới cõi trời. Câu chuyện được kể lại như vậy. Thì cái chuyện mà cõi tạm hoặc là cõi trung ẩm là một cái lý giải của Phật giáo Tây Tạng. Mà Phật giáo Tây Tạng là vốn xuất phát từ mật giáo của Ấn giáo. Họ chỉ có một chút giáo lý Phật giáo đưa vào, chứ còn mọi nghi lễ, mọi hình thức của họ chỉ là xuất phát từ bên mật giáo của Ấn giáo rồi thay tên đổi họ thôi. Do vậy còn một số nhà nghiên cứu Việt Nam người ta đây chút này, người ta nói rằng Phật giáo Tây Tạng không phải là Phật giáo, mà nó là một hình thức khác của Ấn giáo và dùng các biểu tượng Phật giáo kéo bên ngoài thôi, họ nói vậy. Mà đã cái đó xuất phát từ lý thuyết của Phật giáo Tây Tạng. Hay chia sẻ vấn đề như vậy với con. Kính bạch hòa thượng, cho con hỏi là tại sao có những người ra đi mà mắt người ta không nhắm được ạ? Và có cách nào để cho người ta nhắm được? Cái này thì thầy chắc thua. Thầy không phải chuyên gia về cái lĩnh vực này. Thầy có thể giải thích được. Có người ngay khi ngủ hoặc mở mắt, đó là cơ địa của họ, chứ đừng nói chết. Còn người chết mà không nhắm mắt á, bình thường người đã ngủ nhắm mắt, mà khi chết mắt trần trừng nhắm mắt là có thể người kinh nghiệm người xưa nói rằng là có điều gì đó chưa được thỏa mãn đáp ứng, mong cầu gì cái gì đó mà chưa thỏa mãn đáp ứng, cho nên là nuối, một hình thức nuối tiếc á. Bao giờ cái điều đó đáp ứng được thì mới chịu nhắm mắt. Đó là kinh nghiệm dân gian. Đây thôi. Dạ, kính bạch thầy. Con muốn hỏi về cái âm nhạc ạ. Tại vì con chơi sáo và chơi đàn thì con cảm nhận là lúc chơi nhạc thì giống như trạng thái vừa tập trung vừa thư giãn, thì con không biết có phải nó là một cái hình thức nhất tâm ở trong thiền hay không. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà chơi nhạc thì nó sẽ có một cái vấn đề là cái âm nhạc mình chơi là cái âm nhạc gì. Thì gần đây thì con thường chọn những cái âm thanh mà nó dễ chịu, nó không phải là nhạc có lời hay là gây xáo trộn nhiều cho tâm trí, nhưng mà nó cũng đôi khi là nó nằm ở trong đầu của mình hơi lâu. Khi mà mình ngồi thiền hay là khi làm gì đó thì mình vẫn có nghe nhạc. Thì con không biết cái chuyện này là nó có gây trở ngại gì trong cái quá trình mà thực hành tu tập giác ngộ không? Con cảm ơn. Khi mình làm bất cứ việc gì mà mình toàn tâm toàn ý về công việc, các điều kiện ấy rất dễ đưa dẫn đến tình trạng là nhất tâm. Ví dụ một nhà nghiên cứu, có câu chuyện về một cái khoa học gia nổi tiếng ở bên Tây Phương đó. Ông mới cưới vợ và ông đang làm một cái bài toán giờ, tính toán gì đó. Rồi ông mới sực nhớ vào vợ, hẹn về vợ là dẫn nhau đi xem kịch. Do vậy ông qua nói vợ, em chuẩn bị đợi anh chút, em trang điệp đợi anh chút, rồi mình cũng đi xem kịch tối nay. Dặn dò vợ xong, ông vô trong cái phòng riêng của ông để ông giải quyết tiếp cái nghiên cứu, chăm chú làm tiếp nghiên cứu. Đến khi ông giải quyết xong rồi đó, ông ra quán phòng ba, thấy ba bình thường có thay đổi gì hết không, có trang điểm gì hết. Ông hỏi, ủa nãy anh nói với em rồi, em sướng trang điểm để mình xem kịch mà. Bà vợ đưa mắt nhìn nè, anh coi trên lịch hôm nay thử mấy. Thì nhà khoa học nhìn lên lịch coi lại, ủa lịch này là mới hay cũ? Ngày hôm nay đó, 7 ngày kể từ khi ông nói với vợ. Ông vào trong phòng của ông làm nghiên cứu của ông bị cái đó nó lối cuốn ông suốt 7 ngày, ông biệt dụng ngoài. Đó là câu chuyện có thực của một khoa học gia lớn, nhà bác học của Tây Phương. Và chuyện này thường xảy ra với một số người mà làm lĩnh vực gì mà chăm chú toàn tâm toàn ý, trạng thái ấy chỉ có công việc và cái vận hành đó thôi. Cái đó nó gần với nhất tâm, mặc dù nó không hoàn toàn giống với trạng thái nhất tâm của khi hành thiền lắm, nhưng mà nó cũng là cái dạng nhất tâm, giống như trạng thái nhất tâm của bên khí công khác, trạng thái nhất tâm của bên thiền giá, nó có sai biệt. Nhưng mà nó là một dạng nhất tâm. Khi mà tròn vẹn trong cái đó, ở đây thì mới thực ra đụng nó cả khoa học gia là một giai đoạn sát gần đó, chứ không phải nhất tâm hoàn toàn. Cái nhất tâm là một trạng thái thôi, còn đây nó gần thôi. Tại vì là vẫn có những cái một điều kiện khác, cái điều kiện tồn tại của trạng thái đó khác, nó khác với khi hành thiền. Hai bên vẫn còn khác nhau, cho nên tạm gọi là gần chứ không phải là hoàn toàn nhất tâm. Thứ hai là vấn đề cái tác động của âm nhạc, đặc biệt khi mình đam mê một cái hình thái nhạc nào rồi đó, thì có thể nó sẽ gì đấy, nó nói theo cái ngôn ngữ tiêu cực, tức là ám trong đầu óc, trong tâm mình đó. Thì có cần một cái gì liên hệ, nó lập tức nó xuất hiện ngay trong đó, và trong đầu óc mình nghe cái này kia. Cái đó quả thực là một trở ngại với những người hành thiền mà thiền định, rất khó cắt nó ra, hơi vất vả. Nhưng với người mà thực hành soi sáng thực tài, tức là cái để mà thấy ra vấn đề, thì nó không trở ngại. Tại vì nếu người đã biết được thì người đó sẽ tiếp cận nó như nó là, có nghĩa là chỉ phản ảnh nó khi nó xuất hiện, chỉ phản ảnh như tấm gương phản ảnh sự vật xuất hiện trước mặt nó. Năng lực biết của chúng ta khi đó chỉ phản ảnh sự việc, soi sáng phản ảnh cái hiện tượng xuất hiện, thì nó cũng theo cái bản chất của nó thôi. Nó sẽ sinh diệt, mà không phải sinh diệt là liền, mà nó có thể sinh diệt nhiều lần. Miệng mình đủ tỉnh táo sáng suốt, mình soi sáng, mình phản ảnh, thì chuyện đó tất yếu sẽ xảy ra. Mà trong trường hợp này là thấy ra được bản chất sinh diệt của chúng, cho nên với nó không có vấn đề trở ngại trong vấn đề thấy ra, tức là giác ngộ. được mic cho vị sư gì. Dạ, kính thưa Hòa Thượng, cho con hỏi mật tông Tây Tạng. Thì mấy năm nay thấy mật tông Tây Tạng vào Việt Nam nhiều, có chùa mật tông ở trên Đà Lạt con cũng đi rồi. Thầy cho con hỏi là cái mật tông Tây Tạng là em thấy là với showbiz tới mấy người có tiền á, người ta thu rất là nhiều. Mà tu của đó thì càng tu càng đẹp, càng giàu, như đại gia Minh Nhựa cũng tu mật tông. Giờ con hỏi là mà mật tông Tây Tạng nó có con hiểu về mạng á, thầy nhiều người nói là mật tông Tây Tạng giống như tà giáo vậy. Và Phật khói ngẫu rồi xong tu, thầy có thể giải thích con mật tông Tây Tạng có tốt hay không thầy? Có phải tà giáo không? Thầy chỉ trình bày vấn đề lịch sử, thầy không nói nó là gì. Mật tông Tây Tạng được hình thành bởi một cái vị sáng lập tên là Samphava, thường được dịch theo nghĩa là Liên Hoa Sinh. Khoảng 1000 năm sau khi Đức Phật đã viên tịch, bên Tây Tạng bây giờ là nhiều quốc gia nhỏ nhỏ, thì có một vị vua mà khi thấy cả cái truyền thống tâm linh bên đó nó có nhiều cái xấu độc không tốt cho dân chúng, và thậm chí lợi dụng vào lòng tin của dân chúng để tác động đến giới lãnh đạo, cho nên cái vị một vị vua nó mới qua Ấn Độ phía Bắc Ấn đi tìm những cái vị cao tăng với mục đích là cầu thỉnh các vị ấy đưa Phật pháp qua bên Tây Tạng. Thì ngài Samphava là vị mà cao tăng được cái vị vua đó đến cầu thỉnh. Sau khi nghe câu chuyện kể như vậy thì ngài Samphava mới nhận lời và để chuẩn bị cho chuyện đi hoằng pháp này, ngài suy nghĩ cái dân Tây Tạng chưa biết đến Phật pháp, một cái sự mình theo kinh điển gọi là biên địa hạ tiện, xa trung tâm đô thị văn hóa, họ sống theo cái tập tục riêng của bộ tộc họ, và đặc biệt là tin rất nhiều cái lời bùa phép, và họ có những cái vị mà huyền thuật gia của họ giỏi bùa phép. Ai có đọc câu chuyện về hành giả Milarepa, một trong những vị cao tăng của Phật giáo Tây Tạng thuở mới xuất hiện đó, thì sẽ nắm được ít nhiều vấn đề này. Và ngài Samphava quyết định bây giờ phải học lấy một số cái thủ thuật. Vì để nhập phục họ thì có hai khả năng. Một là phải giỏi hơn họ. Hai là cái đức độ tu tập phải nhiếp chúng được họ. Mà hai cái này phải song hành may ra mới có thể thu phục được họ. Và ngài Samphava quả thực là có một năng lực lớn trong vấn đề học những cái này, cho nên ngài mới học trong cái mật giáo, các cái thủ pháp trong mật giáo, các cái loại mình gọi là cái mật chủ gì trong mật giáo của ông giáo. Và khi mà đầy đủ cái khả năng rồi, ngài mới qua bên Tây Tạng và nhiếp phục, thu phục được cái nhóm các nhà huyền thuật hoặc là pháp sư của bên cái đầu bon, tín ngưỡng dân gian của họ nặng về ma quỷ. Chúng ta thấy trong các cái thi kịch của Tây Tạng khi biểu diễn đó, những cái loại giả xoa thần này kia, đó chính là bóng dáng còn lại của đạo bón ngày xưa. Và để thu phục họ thì ngài Samphava đã lần lượt và những vị đời sau chế tác rất nhiều cả cái phương tiện để mà thu phục cái dân đó, trong đó là cả về nghi thức, cả về lễ nhạc, và lấy ngay từ Ấn giáo chuyển sang, thay đổi tên gọi hình thức thôi. Và thậm chí là ngũ phương Phật ở trong đó cũng là các hình thức mà được lấy các vị thân ở trong bên Ấn giáo đưa sang. Do vậy từ bản chất của Phật giáo Tây Tạng, họ gốc là Ấn giáo. Phật giáo chỉ là một nội dung được đi kèm theo, chứ không phải là cái chính của họ. Đó là lý do một số nhà nghiên cứu sau khi đổi chiều rồi đó, người ta mới đưa lên một cái ý kiến là Phật giáo Tây Tạng không phải là Phật giáo, mà gốc quả của họ là mật giáo hoặc mật tông của Ấn giáo, và có thêm một ít nội dung của Phật giáo thôi. Do vậy trong các cái hình thức sinh hoạt của họ, nghi lễ, nghi thức giống như Ấn giáo rất là nhiều, và đặt nặng về tha lực hơn là khả năng tự lực. Chỉ một số trường hợp rất ít, mà đặc biệt những hành giả tu tập thuở xưa kia, thời ngài Lý Ramilarepa về các vị đó, thì điều đó còn phát triển được. Nhưng càng về sau, nó càng đi vào cái mê lộ. Chẳng hạn khi họ phát triển đến cái mức độ mà như vậy đó, lúc này bị Sa Di nói là Phật phối ngẫu đó, khá thịnh thanh vào thời nhà Thanh bên Trung Quốc, Thanh triều, đặc biệt là đến thời đại của vua Ung Chính, sùng bái Lạt Ma giáo của Tây Tạng và xây dựng các cái điện thờ chùa của Tây Tạng ngay trong hoàng cung và thờ những cái loài như vậy. Và trong mật tông Tây Tạng còn có Đông mật, Tây mật hoặc là mật tông tạ phái. Thì mật tông tạ phái là một loại chủ trương mà nếu phát triển ra với số đông rất nguy hiểm. Loại mật tông tạ phái thì họ, ví dụ đối với tất cả dục lạc họ không từ bỏ, thậm chí họ lý luận rằng á, vật dọn theo ngôn theo cái lý luận của Tây, của bên Trung Quốc là vật cùng tác biến, vật cực tác phản, lý thuyết đó. Thì khi đi đến tầng cung của dục lạc bị khổ đau, người ta cũng giác ngộ quay về. Giống như lý thuyết luân hồi tịnh hóa của bên Bà La Môn thời Đức Phật vậy. Vì trong mỗi chúng sinh vốn là một phần của phàm thể, là thượng đế, cách gọi khác nhau. Và phần đó thì nó bất sinh bất diệt, tồn tại. Nó tồn tại mãi mãi ở trong tỷ mỗi chúng sinh. Cho nên làm gì nữa rồi cuối cùng thì cũng quay trở về với thượng đế thôi. Những người nào mà muốn về sớm thì lo hành thiện, lo làm điều tốt, lo tu tập thì về sớm. Còn những người nào mà đi ngược lại, cứ sống thoải mái theo cái thích của mình thì một lúc nào đó cũng đến lúc phải quay về. Đó là lý thuyết luân hồi tịnh hóa. Nó cũng na ná như cái lý thuyết của bên mật tông này, triển khai ở cái cách nhìn khác nhau thôi. Đó là một số vấn đề lịch sử của mật tông mà ít nhiều thầy biết. Ở đây thầy không nói đó tà giáo hay chánh giáo, chuyện phản xét đó như thế nào, đó là góc nhìn của mỗi người. Mà chỉ nêu lên các cái sự kiện lịch sử, tính chất của nó để mọi người tự rút ra kết luận. Dạ, kính bạch hòa thượng, là con hòa thượng cho con hỏi một câu về cái giải thoát nỗi đau. Là ý là người thân của con là trải qua một cái mất mát rất chi là lớn, nên người ta là đâm đầu vào những cái công việc hàng ngày hoặc là đâm liệt vào những cái công việc ở xa để mà trốn tránh cái nỗi đau đó. Thì theo con, người ta đã trốn tránh cái nỗi đau đó rất là dài lâu, nhưng mà hiện tại thì nỗi đau đó vẫn chưa được vượt qua. Thì hòa thượng có thể cho con một cái phương pháp hoặc là cái giải thoát nào đó để con có thể về hướng dẫn các người thân của con để mà tìm ra được cái hướng giải thoát cho chính bản thân của người thân của con và cũng chính bản thân con để mà vượt qua cái nỗi đau này, được không ạ? Có thể biết nỗi đau đó là vật lý hay nỗi đau tâm lý? Dạ, thầy, là nỗi đau tâm lý rất chưa lớn ạ. Tâm lý thì phải giải quyết bằng tâm lý. Bây giờ tâm lý, Đức Phật nói tâm lý có ba loại, ba cái trạng thái lớn, đó là thương yêu, mất mát thì đau khổ, không ưa, không thích không hợp, thậm chí là có oan trái với nhau, nhưng vẫn phải chung sống là khổ. Rồi thứ ba, mong cầu ước muốn mà không đáp ứng được thì khổ. Vậy thì cái chuyện của con là thuộc loại nào trong ba loại đó? À, là được khá phổ biến. Do thương yêu luyện ái, bây giờ phải xa lìa thì đau khổ. Có những người khi rơi vào tình hình này mà tâm trí họ bế tắc vì trải nghiệm sống chưa đủ hoặc không thấy ra, rồi bị cái đối tượng mà mình thương yêu đó hầu như khống chế các hành động của mình, tức là làm cái gì cũng nghĩ tới, nói cái gì cũng liên hệ tới, vân vân và vân vân, thì những người đó có thể suy sụp tinh thần và có thể là chết vì tình, chết vì yêu thương, chết vì ái luyến. Nhưng mà chết có hết đâu, nó không hết, bài học đó phải tiếp tục học lại, chúng ta phải học ra bài học. Ở đây là đối tượng là do mình thích, mình yêu, mình mến, bây giờ xa lìa thì phải biết ra hệ có thương yêu thì có ràng buộc, có thương yêu thì sẽ có khổ đau, tại vì khi mà xa lìa thì khổ đau thôi. Nhưng có điều cuộc sống này chúng ta tụ rồi tán, không có cái buổi họp mặt nào mà họp mặt mãi, ở với nhau mãi, có lúc phải chia tay phải không? Chỉ có sớm hay muộn, phải nhận thức ra điều đó. Sớm là có thể hôm nay gặp, ngày mai mình chia tay, có thể mình gặp nói chuyện chút mình chia tay liền, nhưng có thể có những cái cuộc tụ họp kéo dài với nhau mấy chục năm, nhưng đến lúc phải chia tay phải không? Và thậm chí trăm năm đi nữa rồi cũng chia tay, làm gì có cái chuyện mà mãi mãi ở bên nhau. Cho nên mãi mãi bên nhau đó chỉ là mơ mộng hão huyền và không nhận ra bản chất của vấn đề. Bản chất vấn đề là cái gì? Nó có tù, có tạng, có sinh, có diệt, nay có, mai mất. Đó là cái mình phải học ra. Khi học ra rồi thì mình thấy cái chuyện đó sẽ bình thường. Nếu không nhận ra, mình cứ ví dụ ngay cả cha mẹ con cái ở với nhau thiệt là khi còn nhỏ, lớn lên lập gia thất là mỗi người một phương, thỉnh thoảng gặp nhau thôi. Và điều đó nếu làm ăn xa thì còn xa hơn nữa, đi nước ngoài thì còn xa hơn nữa. Vậy thì cái tụ họp và gặp mặt từ từ nữa, nó bắt đầu loạn lần. Vì loạn lần cho nên người ta chấp nhận được. Nhưng cái này đang thương yêu, đang gặn bỏ, đang tình cảm mặn nồng, đùng một cái chia tay thì tình cảm, mà trong tình cảm đó chính là bản ngã của mình, đó là ngã sợ chứ không có gì hết. Cái thuộc về mình ngã sợ. Còn nếu người đó không dính dạng với mình thì người đó có sống, có chết, có mặt hay không có mặt chẳng quan trọng gì, vì đâu có tác động đến mình. Nhưng bây giờ đối tượng trở thành cái cũ cải của mình rồi, mới đau khổ. Bài kinh chúng ta đọc buổi sáng đó, Đức Phật nói không phải của ta, không phải là ta, không phải từ ngã, là chỉ ra cái thực trạng bản chất. Lâu nay là mình toàn vơ bên ngoài làm của mình, tình cảm mình tự nhiên lôi cái đó vào cuộc và tự mình đau khổ vì nó. Bây giờ phải nhận ra bản chất của nó là có sinh thì có diệt, có tù thì có tán, hôm nay còn mai mất, đó là chuyện bình thường. Phải thấy ra cái bình thường đó thì mình có thể buông được. Và nhớ lần sau bài học này sẽ lặp lại: thương ai, thương cái gì, vân vân, thì nếu xa lìa sẽ bị tổn thương, đau khổ ít nhiều, mất mát ít nhiều. Tại vì sao? Khi mình thương, mình thích, mình gần bỏ, tức là mình trở thành cái của mình. Giống cái tay mình nổi dài ra, cái chân mình nổi dài, bây giờ mất đi giống bị chặt, nó sẽ gây tổn thương, trước mắt là về mặt tâm lý. Cho nên với cái trạng thái thứ nhất này á, là phải nhận ra bản chất của chúng và buông ra. Người trong cuộc phải thấy ra, người khác không thể giúp mình được. Bây giờ có thương nhau, sống với nhau lâu hơn nữa thì 8 năm sau cũng chết, cũng chia tay thôi. Phải không? Sa thú, sa thú. À, hết giờ. Các vị sa di phải đi khất thực, 6 giờ kém 15 rồi. Hôm qua 6 giờ chúng ta nghỉ, hôm nay các vị phải mặc ý rồi, lâu lắm. Cho nên hôm nay tạm ngừng tại đây nha. Sa thú, sa thú, sa thú. Thay mặt các học viên, chúng con thành kính cho Ngài Hòa Thượng đã dành thời gian đến trà đàm và trả lời những cái thắc mắc của các học viên. Một lần nữa chúng con thành kính tri ân Ngài Hòa Thượng. Các học viên tập lên.